Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dối vậy đâu, thế này đã là tốt lắm rồi. À phải rồi, tôi có gọi chú Trần đến đây, nhờ anh cho người ra đón nhé. Phương Hạo Vân cười nói. Được, tôi sẽ bảo A Tài đi ngay. Vương Thế Phi liền quay đầu hạ lệnh cho tay hầu cận A Tài, mau dẫn người ra trước cửa ngó chừng, nếu thấy chủ tịch Trần tới thì dẫn ông ấy lên đây. Nửa tiếng sau, Trần Thiên Huy liền được A Tài dẫn vào phòng làm việc của Vương Thế Phi. Ha ha, biết chú chưa ăn cơm nên chuẩn bị cả tiệc rượu luôn hả? Chú Trần, chú tới đây. Phương Hạo Vân đứng dậy, nhiệt tình mời Trần Thiên Huy ngồi. Vương Thế Phi cũng ngồi xuống, sau đó cung kính rót rượu cho hai người. Trần Thiên Huy thấy vậy cảm thấy rất vừa ý, thằng bé Hạo Vân này quả thật không đơn giản mà, ngay cả Vương Thế Phi cũng bị nó huấn luyện thành như vậy. Hạo Vân, khoan ăn đã, trước hết cháu nói cụ thể tình hình cho chú nghe đi. Trong lòng Trần Thiên Huy vẫn còn bâng khuâng về 300 triệu USD kia, có ăn cơm hay không cũng không quan trọng lắm. Những ngày qua vì để chuẩn bị vấn đề tài chính, mà ông đã bôn ba ngược xuôi nhưng vẫn chưa huy động thêm được một tí nào, huống chi số tiền cần huy động không chỉ là một tí đó mà là rất rất nhiều. A Tài, mau dẫn người ra cửa canh gác, không có lệnh thì không cho bất kỳ ai vào đây. Vương Thế Phi thấy hai người nói chuyện cũng không cố kỵ gì mình, tâm hắn liền chuyển, vội vàng bảo A Tài lui ra. Sau khi A Tài rời khỏi đó, Phương Thế Hạo Vân mới úp úp mở mở mở nói, chú Trần, 300 triệu USD đó là thật, tuyệt đối không thiếu một xu. Về phần tiền từ đâu tới thì cháu chỉ có thể cho chú biết tất cả là công lao của dì Bạch, là do dì ấy chuyển cho cháu, còn nguồn gốc của số tiền đó thì cháu cũng không rõ lắm. Tất nhiên, 300 triệu này chắc chắn là tiền sạch, không hề có vấn đề gì cả. Dì Bạch, đối với cái tên này thì Trần Thiên Huy cũng không xa lạ gì. Phương Tử Lân từng không chỉ một lần đề cập đến người ấy. Theo như lời của Phương Tử Lân thì bệnh tim của ông ta là do dì Bạch chữa trị. Do đó trong ấn tượng của Trần Thiên Huy thì có lẽ dì Bạch này là cao nhân về y thuật. Nhưng xem ra mình đã đánh giá thấp người ta rồi. Có thể dễ dàng huy động được 300 triệu USD trong thời gian ngắn như vậy. Chắc chắn không phải là người tầm thường. Đúng vậy, chính là dì ấy. Phương Hạo Vân trầm giọng nói, chú Trần, cháu gọi chú tới đây là để thương nghị một chuyện, đó là làm cách nào để có thể luân chuyển số tiền này. Về phương diện tài chính thì chú là chuyên gia nên cháu trông cậy vào chú. Trần Thiên Huy suy nghĩ một chút rồi nói, không thành vấn đề. Cứ lấy danh nghĩa đầu tư của tập đoàn Trần Thị để tiếp nhận khoản tiền này. Theo chú ước đoán thì tối đa một tuần là có thể hoàn thành. Công cuộc điều tra, truy bắt tàn dư của bọn khủng bố đã kết thúc. Kết quả cuối cùng thị cục và đội phòng chống khủng bố của thành phố bắt được hơn 20 tên tội phạm. Thu hoạch này có thể xem là khá lớn. Nhân đó cũng giải trừ luôn mối nguy hiểm cho Đinh Tuyết Nhu. Sau khi nhận được tin, Đinh Tuyết Nhu liền muốn đi thăm Phương Hạo Vân nhưng bị Vương Hà phản đối. Bảo rằng trước khi buổi biểu diễn chính thức bắt đầu thì cô không nên ra ngoài. Đồng thời, Vương Hà còn nói với thân phận và địa vị của Đinh Tuyết Nhu, thì không nên chủ động đi gặp Phương Hạo Vân, nếu muốn gặp thì cũng phải do hắn tự tìm đến cửa. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chị Hà, sao chị lại nói thế? Chị quên rằng Hạo Vân là ân nhân cứu mạng của chúng ta rồi sao? Đối đãi với ân nhân mình như vậy đâu phải là tính cách xưa nay của chị đâu. Đinh Tuyết Nhu vốn là một cô gái rất thiện lương. Phương Hạo Vân trong một ngày cứu cô 3 lần. Hơn nữa còn vì cô mà bị trọng thương, cho nên nếu không thể đi thăm hỏi hắn thì cô sẽ cảm thấy rất dây dứt. Vương Hà hùng hồn nói, Nhu Nhu à, Phương Hạo Vân là vệ sĩ nên dĩ nhiên nhiệm vụ của hắn là phải cứu chúng ta. Kể từ khi bị Phương Hạo Vân chọc giận tại bệnh viện, thì Vương Hà đã thay đổi cách nhìn đối với hắn. Chị Hà, không thể nói như vậy được, Hạo Vân tự nguyện làm thế mà, chứ nào phải do nghĩa vụ phải bảo vệ chúng ta đâu. Hơn nữa hiện tại anh ấy đang bị thương, chúng ta tuyệt đối không thể làm ngơ được. Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên Đinh Tuyết Nhu mạnh miệng với Vương Hà, cũng là lần đầu tiên đưa ra ý kiến khác. Nhu Nhu, bất kể em nói thế nào thì chị cũng không đồng ý để em đi thăm hắn. Em có biết xung quanh khách sạn hiện nay có bao nhiêu bọn paparazzi đang nhòm ngó không? Bản thân em lại là nữ hoàng ca nhạc, là biểu tượng của sự thuần khiết. Vạn nhất hình ảnh em gặp Phương Hạo Vân bị bọn paparazzi đó chụp được thì nhất định sẽ sinh ra ảnh hưởng tiêu cực. Nhu Nhu à, gần đây em không có lên Internet nên không biết. Hiện nay trên mạng có rất nhiều lời đồn đại không hay về em. Nếu có người cố tình vịn vào chuyện em gặp Phương Hạo Vân để làm lớn chuyện, thì sẽ càng rắc rối. Đến lúc đó, nghiệp cầm ca của em có thể phải chấm dứt, nặng nhẹ thế nào thì em suy nghĩ kỹ đi nhé. Vương Hà phân tích rõ lợi hại, kiên quyết phản đối việc đi thăm Phương Hạo Vân. Sau khi nghe xong lời của Vương Hà, Đinh Tuyết Nhu cẩn thận suy xét, nét mặt cô có chút buồn bã, nói, được rồi, em nghe lời chị, trước mắt sẽ không đi. Nhưng em vẫn muốn điện thoại cho Hạo Vân để hỏi thăm anh ấy. Như vậy có được không? Hiện tại Đinh Tuyết Nhu vẫn rất coi trọng sự nghiệp ca hát của mình. Hơn nữa, cô cũng cần thân phận và lực ảnh hưởng của vị trí ca sĩ này, bởi chỉ có như vậy mới có thể thu gom được nhiều kinh phí và thực lực để làm chuyện cô muốn là đi tìm người đàn ông cô yêu, người đã từng bị cô làm tổn thương, trong biển người mênh mông vô cùng vô tận. Đinh Tuyết Nhu hiểu rất rõ, nếu mình chỉ là một người bình thường trong xã hội thì sẽ không ai giúp mình hết. Xin lỗi em, chị không có số điện thoại của Phương Hạo Vân. Vương Hà áy náy nói. Vậy chị đi hỏi đội trưởng Trương đi. Đinh Tuyết Nhu bất mãn nói. Chị Hà, có phải Hạo Vân ức hiếp chị ở bệnh viện không? Tại sao sau khi từ bệnh viện trở về, thì thái độ của chị đối với anh ấy hoàn toàn thay đổi vậy? Nhu Nhu nghe chị nói, chị Hà sẽ không làm chuyện không tốt cho em đâu mà. Thật ra em chẳng cần phải điện thoại cho Phương Hạo Vân đâu, bởi với vị trí là nhân viên bảo vệ của mình, thì hắn sẽ còn tiếp tục công việc này mà. Nói cách khác, hai người còn có cơ hội gặp mặt. Vương Hà lạnh nhạt buông một câu. Thật hả? Sao chị không nói sớm? Đinh Tuyết Nhu cuối cùng cũng yên tâm, không tranh luận cùng Vương Hà nữa. Theo an bài của Cục An ninh thành phố thì một khi thương thế khá hơn, Phương Hạo Vân phải lập tức tập trung vào công tác bảo an tại khách sạn Shangri-La ngay. Nhưng mấy hôm nay hắn còn đang bận rộn với vấn đề tài chính, nào có tâm tình để ý tới chỉ thị đó. Sau khi biết được tình hình, Trương Bưu cũng từ chối gọi Phương Hạo Vân về. Dù sao quá trình điều tra đã kết thúc, mối nguy hiểm của Đinh Tuyết Nhu cũng được giải trừ, công tác còn lại Cục An ninh thành phố hoàn toàn có thể ứng phó. Hôm nay là lễ tình nhân 14/2 một năm mới có một lần. Phương Hạo Vân tuy đã từng trải qua ngày này tại nước ngoài, nhưng hắn không ưa thích lắm, bởi tất cả thanh niên hầu như đều phát cuồng vì ngày lễ này. Ăn xong bữa sáng, Phương Hạo Vân liền chào Lăng Kỳ, chị Mỹ Kỳ, chị Mai, sau đó vội vã lên đường về nhà. Lăng Vân Giai lấy 50 triệu làm cái cớ, để mời chị gái đi ăn cơm khiến hắn cảm thấy rất không ổn. Cho nên hắn mới có ý quay về nhà để xem xét sự tình. Bên trong một căn phòng của cư xá Lam Tâm Hoa Viên, Bạch Lăng Kỳ mang vẻ mặt đầy u oán, giận dỗi nói với Trương Mỹ Kỳ, chị Mỹ Kỳ, cũng tại chị không chịu quản Hạo Vân. Chị xem, hôm nay là lễ tình nhân mà anh ấy không có một chút động tĩnh gì hết, đúng là tức chết em mà. So với Bạch Lăng Kỳ thì Trương Mỹ Kỳ đã qua cái tuổi theo đuổi sự lãng mạn, cái cô muốn bây giờ là sự yên ổn và cảm giác an toàn, chắc chắn. Cô vỗ vỗ bờ vai Lăng Kỳ, cười nói, Hạo Vân đi gấp như vậy chắc chắn là có chuyện quan trọng. Hơn nữa, theo chị được biết thì cậu ấy không ưa lắm các ngày lễ phương Tây. Cho nên em cũng đừng quá để ý. Người ta chẳng qua cảm thấy anh ấy không coi trọng chúng ta mà. Phụ nữ luôn rất hay mềm lòng, nên sau một thời gian gần nhau, Bạch Lăng Kỳ cũng đã có tình cảm nhất định với Trương Mỹ Kỳ. Do đó trong lúc vô ý, cô cũng đã dùng luôn từ chúng ta, trong câu nói trên. Trương Mỹ Kỳ vui vẻ cười, nói, Lăng Kỳ à, đàn ông và đàn bà không giống nhau. Thế giới của bọn họ không chỉ có tình yêu mà còn có sự nghiệp, nghĩa khí, trách nhiệm, rất nhiều nữa. Sau này em sẽ hiểu hơn về cậu ấy. Trương Mỹ Kỳ là người từng trải, lời nói của cô luôn rất hữu ích đối với Lăng Kỳ. Cảm ơn chị Mỹ Kỳ, chị nói đúng. Sau này em sẽ thông cảm hơn cho Hạo Vân. Cùng là phụ nữ, Bạch Lăng Kỳ cảm thấy Trương Mỹ Kỳ có một số mặt tốt hơn mình nên không khỏi nảy sinh ý tranh đấu. Chị làm được thì em cũng có thể làm được. Lễ tình nhân đối với người độc thân như Phương Tuyết Di mà nói thì cũng không có ý nghĩa gì. Có điều cô đã đồng ý lời mời của Lăng Vân Giai, nên lần này đành phải chú ý tới ngày này hơn. Sau bữa ăn sáng thì Phương Tuyết Di nhận được điện thoại của Lăng Vân Giai. Lăng Vân Giai nói 10 giờ sẽ lái xe tới đón cô đi ăn trưa. Phương Tuyết Di đã nhận lời của người ta nên không thể làm gì khác hơn là nghe theo sắp xếp của gã. Để không làm trễ công việc, cô bèn nhờ Trác Nhã điều hành công việc hôm nay của công ty. Trác Nhã nghe nói Phương Tuyết Di đi ăn cùng Lăng Vân Giai thì liền vui vẻ tươi cười, lập tức nhận lời nhờ cậy của con gái, hơn nữa còn dặn con gái cứ đi chơi thoải mái. Theo Trác Nhã nghĩ thì việc Phương Tuyết Di nhận lời đi ăn cùng Lăng Vân Giai có nghĩa là cô đã có chút ý tứ với người ta. Hơn nữa hôm nay lại là lễ tình nhân, càng chứng minh tình cảm bọn họ đã thực sự phát triển. Nghĩ tới đây, Trác Nhã càng thêm vui vẻ. Hôn sự của con gái vốn là tâm bệnh của bà vẫn luôn lo lắng nếu hai chị em Hạo Vân và Tuyết Di quá thân mật với nhau thì rất dễ xảy ra chuyện không hay. Nhưng giờ thì tốt rồi, con gái đã có người trong mộng, mối lo này sẽ tự nhiên biến mất. Trông mẹ có vẻ phấn khởi lắm, có chuyện vui gì hả mẹ? Phương Hạo Vân vừa vào phòng khách thì đã thấy khuôn mặt tươi cười hớn hở của Trác Nhã. Hạo Vân, con tới đúng lúc lắm, để mẹ báo cho con một tin tốt, chị của con rốt cục đã có bạn trai rồi. Lát nữa đây, con bé sẽ cùng đi ăn cơm với cậu Lăng Vân Giai đó. Nói không chừng chẳng bao lâu nữa là con được uống rượu mừng của chị rồi. Trác Nhã hưng phấn nói. Phương Hạo Vân thì lại không hăng hái cho lắm, hắn có cảm giác Lăng Vân Giai không giống người lương thiện, chị mình ở cùng một chỗ với gã thì chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Tất nhiên, trước mắt hắn vẫn không có căn cứ để chứng thực điều này nên cũng không tiện nói gì, chỉ đành phải gật đầu phụ họa, vâng, chuyện này thật đáng mừng. Có điều, con người của Lăng Vân Giai có được không mẹ? Đối với việc hôn nhân đại sự thì mẹ là trưởng bối, nhất định phải vì chị mà cân nhắc kỹ một chút, đừng làm ra quyết định sai lầm. À, Trác Nhã cảm thấy Phương Hạo Vân không được vui mấy, thậm chí còn có chút ý phản đối. Bà âm thầm lo lắng, chẳng lẽ hắn có tình cảm khác với Tuyết Di? Đối với mối quan hệ của hai chị em, Trác Nhã vẫn quan sát kỹ và bà bắt đầu cảm thấy không bình thường, thậm chí có chút lạ lùng. Nhưng bây giờ xem ra vấn đề còn nghiêm trọng hơn mình tưởng. Hạo Vân, sao hôm nay em rảnh mà ghé nhà vậy? Phương Tuyết Di lúc này đã mặc một bộ trang phục mới, đó là một chiếc váy màu đen bó sát người, lộ ra khí chất cao quý cảo cô, vừa không mất nét quyến rũ, gợi cảm lại vừa có hiện đại, khoáng đạt. Chị, hôm nay chị mặc thật đẹp. Phương Hạo Vân mỉm cười chào Phương Tuyết Di, nhưng trong lòng hắn lại thầm lo lắng, chẳng lẽ chị thật sự có tình cảm với Lăng Vân Giai rồi sao? Cảm ơn em. Phương Tuyết Di nở nụ cười ngọt ngào, sau đó quay đi. Trác Nhã vốn định gọi Hạo Vân vào phòng sách để nói chuyện, nhưng nghĩ lại, tất cả cũng chỉ là suy đoán, nếu tùy tiện nói ra thì có chút không ổn. Không chừng còn làm cho Hạo Vân ghét mình nữa. Khó khăn lắm mới hòa hợp được tình mẫu tử với Phương Hạo Vân, nên Trác Nhã rất trân trọng điều này. Nếu không rơi vào tình huống bất đắc dĩ, thì bà tuyệt đối không phá hỏng tất cả những thứ này. Mẹ, con cũng có một tin tốt muốn nói cho mẹ. Hôm qua chú Trần đã nhờ bạn bè ở Bắc Kinh thu gom được 300 triệu USD. Vốn chú ấy định giải quyết ổn thỏa hết rồi mới thông báo, nhưng con không đành lòng thấy mọi người giàu dĩ như vậy nên nói trước luôn. Phương Hạo Vân rất khôn khéo chuyển hết công lao cho Trần Thiên Huy, để tránh làm người nhà nghi ngờ. Lời này vừa nói ra liền làm Trác Nhã kích động không thôi, 300 triệu USD, đó là 2,1 tỷ nhân dân tệ đó. Có số tiền này thì tập đoàn Thịnh Hâm và tập đoàn Hàn Thị có thể duy trì thêm mấy tháng nữa để chờ tiền của chính phủ rót xuống. Con nói thật hả Hạo Vân? Trác Nhã nghi hoặc hỏi. Thật mà, nếu mẹ không tin thì có thể tự mình điện thoại hỏi thăm chú Trần. Phương Hạo Vân cười nói, tình hình bên ba thế nào rồi mẹ? Nếu ba không thu hoạch được gì thì mẹ mau gọi ba về đi. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Trác Nhã không còn nghi ngờ gì nữa, vội gật đầu, đúng rồi, mẹ phải điện cho ba con để gọi ông ấy về sớm, đỡ phải chịu khổ ở bên ngoài. Sự việc mới xảy ra đã làm Trác Nhã tạm quên hết những lo lắng trong lòng từ nãy đến giờ. Lăng Vân Giai theo đúng lời hẹn đến nhấn chuông cửa lúc 10 giờ. Phương Hạo Vân tự mình chạy tới mở cửa để gã đi vào. Anh Lăng, anh tới sớm nhỉ? Hạo Vân, chị của cậu có nhà không? Tôi tới đón cô ấy đi ăn cơm. Lăng Vân Giai vẫn như cũ, mặc một bộ đồ tây màu trắng, kết hợp vóc dáng cao ráo càng tôn thêm khí chất quý tộc của gã. Lại thêm khóe miệng gã nở nụ cười nho nhã, trông không khác gì bạch mã hoàng tử. Hạo Vân, có phải Lăng tiên sinh tới không? Phương Tuyết Di cũng nghe tiếng chuông cửa nên vội chạy tới phòng khách. Lăng Vân Giai vừa nghe thấy giọng nói của Phương Tuyết Di liền vòng qua người Phương Hạo Vân, cười hì hì nghênh đón, Tuyết Di, em chuẩn bị xong chưa? Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta lên đường nhé. Phương Tuyết Di khẽ gật đầu, được rồi. Sau đó cô quay đầu lại nói với Phương Hạo Vân, hôm nay là lễ tình nhân, em cũng nên đi chơi với Lăng Kỳ đi. Xế chiều một chút chị mới về nhà, em đưa Lăng Kỳ tới, chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lời này của Phương Tuyết Di rất rõ ràng, bề ngoài là nói cho Phương Hạo Vân nghe nhưng trên thực tế lại là nói cho Lăng Vân Giai nghe. Lăng Vân Giai sao có thể không hiểu được ý của cô, nhưng từ đây đến xế chiếu vẫn còn tới mấy giờ đồng hồ, vẫn đủ thời gian cho gã. Tuyết Di, chúng ta đi thôi. Lăng Vân Giai bắt đầu có đôi chút sốt ruột, nhưng gã vẫn cố làm ra vẻ nho nhã, lên tiếng mời. Phương Tuyết Di gật đầu, sau đó theo Lăng Vân Giai ra cửa, vào trong chiếc BMW của gã. Phương Hạo Vân theo sát ra ngoài, âm thầm ghi nhớ biển số xe. Đợi đến lúc bọn họ đã đi khuất, Phương Hạo Vân liền lấy điện thoại gọi cho Dì Bạch thông báo bảng số xe để nhờ Dì Bạch cho người theo dõi và báo cáo điểm dừng chân cho hắn biết. Khoảng chừng một tiếng sau, Phương Hạo Vân nhận được điện thoại của Dì Bạch cho biết Lăng Vân Giai đã mang Phương Tuyết Di tới một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Ngay từ đầu Phương Hạo Vân đã cảm thấy chuyện không ổn rồi, sau khi biết được hướng đi của họ thì trong lòng hắn lại càng lo lắng. Gã Lăng Vân Giai này dứt khoát không phải là người tốt rồi, mời người ta ăn cơm mà lại đưa đến biệt thự à? Mà bà chị cũng thật là, sao lại để cho gã làm vậy? Sau khi xác định cụ thể địa điểm, Phương Hạo Vân liền thuê taxi đuổi theo. Dù hiện tại hắn chưa có bằng chứng nào cho thấy nhân phẩm Lăng Vân Giai không tốt, nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thật ra thì Phương Tuyết Di cũng không ngu ngốc đến mức không có một chút phòng bị như Phương Hạo Vân nghĩ. Trên xe, Lăng Vân Giai luôn mồm mời cô về biệt thự của nhà gã. Phương Tuyết Di vốn định từ chối nhưng Lăng Vân Giai nói rằng ba mẹ gã cũng ở nhà. Nếu Phương Tuyết Di đến thì nhất định sẽ làm hai ông bà rất vui, từ đó mới có triển vọng ký hợp đồng giữa đôi bên, nói không chừng có thể ký ngay tại đó luôn. Nhớ đến nguy cơ thiếu hụt tài chính trầm trọng của tập đoàn Thịnh Hâm, Phương Tuyết Di quyết định đồng ý. Cô thầm nghĩ vẫn còn ba mẹ gã ở nhà nên chắc không xảy ra chuyện gì. Nhưng khi tới nơi mới biết trong nhà không một bóng người, thậm chí cả người giúp việc cũng không thấy. Phương Tuyết Di liền nghi ngờ, cau mày hỏi, Lăng tiên sinh, anh nói ba mẹ anh cũng ở đây mà. Vậy tại sao không thấy bọn họ? Lăng Vân Giai áy náy cười, giả vờ lên lầu xem xét một chút, sau đó nói, xin lỗi Tuyết Di, anh thật sự không biết họ đã đi đâu. Lúc anh ra cửa thì hai người vẫn còn ở trong phòng khách trên lầu mà. Hay là thế này, để anh gọi điện hỏi xem họ đang ở đâu, bảo bọn họ về gấp. Vừa nói, Lăng Vân Giai vừa nhấn số điện thoại của ba mình, hơn nữa còn mở loa ngoài, ba, hiện tại ba và mẹ đang ở đâu? Con đưa Tuyết Di về nhà rồi mà sao không thấy mọi người? Đầu bên kia chuyển đến một giọng nói già nua, Vân Giai à, hôm nay là lễ tình nhân, mẹ con làm ầm ĩ bắt ba phải đưa ra nhà hàng Tây ăn cơm. Chắc ba mẹ chưa về nhà được. Như vậy đi, con cứ ăn cơm với Tuyết Di trước, ba mẹ sẽ cố gắng quay về sớm. Nhớ kỹ, nhất định phải chiêu đãi Tuyết Di thật tốt, không được thờ ơ với người ta. Ba cứ yên tâm, con sẽ chăm lo thật tốt cho cô ấy, ba và mẹ cứ lãng mạn một phen đi, không cần quá gấp gáp đâu. Chúng con chờ hai người. Nói xong, Lăng Vân Giai liền cúp điện thoại. Tuyết Di, không hay rồi. Mẹ anh già rồi mà còn muốn lãng mạn. Hiếm khi ông bà có tâm tình tốt như vậy nên anh cũng không muốn gọi họ về sớm. Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi, ăn xong rồi quay lại. Lăng Vân Giai lên tiếng tạ lỗi. Trong lòng Phương Tuyết Di vẫn canh cánh chuyện ký hợp đồng, cô thầm tính toán thấy biệt thự của Lăng gia và khu vực thành thị cách nhau khá xa, nếu tính cả thời gian ăn nữa thì chắc cũng phải mấy giờ đồng hồ. Chi bằng cứ ăn ở đây, nhân tiện đợi hai ông bà nhà họ Lăng quay lại. Nghĩ đến đây, Phương Tuyết Di cười nói, cứ ăn ở đây nhé, sau đó chờ ba mẹ anh quay về. Lăng Vân Giai nghe vậy, giả vờ khuyên. Tuyết Di, nếu ba mẹ không có nhà thì chúng ta cứ ra ngoài đi. Hôm nay là lễ tình nhân mà ăn cơm ở nhà thì rất vô vị đó. Làm vậy có thiệt thòi cho em không? Phương Tuyết Di nào có quan tâm vô vị hay không vô vị? Cô và Lăng Vân Giai vốn không phải người yêu của nhau, huống chi cô cũng chẳng màng đến ngày lễ tình nhân này. Điều mà Phương Tuyết Di lưu ý nhất chính là hợp đồng đầu tư giữa đôi bên và số tiền riêng 50 triệu mà Lăng Vân Giai đã hứa. Trong lòng Phương Tuyết Di hơi sốt ruột. Chớ trêu là buổi sáng Phương Hạo Vân vẫn chưa nói cho cô biết chuyện 300 triệu USD kia. Không sao, việc đã đến nước này thì đành phải vậy thôi, cứ quyết định ăn ở nhà nhé. Mà anh đâu có biết làm cơm phải không? Phương Tuyết Di bất ngờ hỏi. Lăng Vân Giai quả thật không biết nấu cơm, nhưng gã đã sớm có chuẩn bị. Trong nhà bếp lúc này đã bí mật làm sẵn một bàn tiệc rượu. Tuyết Di, nếu em vẫn muốn ăn ở nhà thì anh cũng không khách khí. Như vậy đi, em cứ ở đây đợi một lát, anh phải vào bếp một tí, 20 phút sau. Anh đảm bảo sẽ làm xong một bữa cơm Tây thật hoành tráng cho em. Lăng Vân Giai nói là đi làm cơm nhưng thật sự chính là đi đem những thức ăn của người hầu làm trước dọn ra bàn. Phương Tuyết Di có chút nghi ngờ, ý anh là một mình anh đi làm cơm. Có thật không vậy? Anh làm được sao? Ha ha! Lăng Vân Giai cười vang, hồ hởi nói, Tuyết Di, nghe lời anh, cứ ngồi chơi ở phòng khách, anh phải hì hục trong bếp một tí. Sau khi chuẩn bị xong rồi sẽ gọi em vào. Nhưng em phải nhớ kỹ, trước khi anh chuẩn bị xong thì em không được phép nhìn lén. Tại sao thế? Phương Tuyết Di cảm thấy Lăng Vân Giai rất có ý tứ, nghe khẩu khí thì dường như gã thật sự biết làm cơm vậy. Không sao hết, tóm lại em phải đồng ý với anh là không được nhìn lén. Sau khi dặn dò cẩn thận, Lăng Vân Giai liền cởi áo khoác ngoài rồi đi về phía phòng ăn. Phương Tuyết Di cũng muốn vào bếp, nhưng lại nghe được âm thanh Lăng Vân Giai khóa cửa phòng lại. Lăng tiên sinh, thật sự không cần em giúp gì sao? Phương Tuyết Di gõ cửa một cái, sau đó cất tiếng hỏi thăm. Tuyết Di, anh tự làm được mà. Gì chứ chuyện này thì anh thừa sức làm. Tất nhiên nếu em lo anh bỏ độc vào cơm thì em có thể vào. Lăng Vân Giai buông một câu bông đùa, thuận tay mở cửa nhà bếp ra. Lời này của Lăng Vân Giai làm Phương Tuyết Di hơi ngại. Nếu mình cứ ngoan cố đòi vào thì có khác nào tỏ ý nghi ngờ người ta. Hi! Cô gượng cười một tiếng, sau đó nói, Lăng tiên sinh. Nếu anh đã kiên quyết không cần em giúp thì em cũng không có ý giúp nữa. Hôm nay em chờ cơm thôi. Lăng Vân Giai thấy Phương Tuyết Di thật sự không bước vào, trong lòng liền mừng thầm, vội vàng lần lượt bày thức ăn do người hầu đã chuẩn bị sẵn lên mặt bàn. Sau đó, gã lấy ra một đóa hoa hồng cắm vào trong bình hoa trên bàn. Một mùi hương thơm ngát liền xông vào mũi. Cuối cùng gã mới thò tay vào tủ âm tường lấy ra một chai rượu vang, ngoài ra còn có hai cái chén dạ quang đẹp mắt. Lăng Vân Giai chỉ mất chưa đầy 20 phút để chuẩn bị xong hết thảy. Sau đó gã đi ra ngoài phòng khách, bước tới trước mặt Phương Tuyết Di, khom lưng làm một tư thế mời lịch sự. Tuyết Di, xin mời, cơm Tây Anh đã làm xong, mời em vào nghiệm thu. Phương Tuyết Di cười, khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy đi theo Lăng Vân Giai vào phòng ăn. Quả nhiên trên bàn đã bày sẵn rất nhiều món ngon. Cô có chút ngạc nhiên, hỏi, những món này là do anh làm nãy giờ đó hả? Cũng không hẳn, có một số thứ đã có sẵn, nhưng tất nhiên phần lớn là do anh làm. Có thấy đóa hoa hồng ở giữa bàn không? Là do sáng sớm anh hái về từ vườn hoa đấy, có thơm không nào? Lăng Vân chỉ vào đóa hoa hồng đang đặt trên bàn. Đa phần phụ nữ đều thích hoa hồng, Phương Tuyết Di cũng không ngoại lệ, nhất là đóa hoa kia thật đẹp, mặc dù ở xa như vậy nhưng vẫn ngửi thấy mùi thơm bát ngát. Phương Tuyết Di ngửi mùi hương, không nén được tiến về phía trước một bước, cười nói, rất thơm. Lăng tiên sinh, đây là hoa hồng gì vậy? Sao tôi thấy mùi hương này không giống với các loại hoa hồng khác? Lăng Vân Giai cười hì hì, khóe miệng có chút nét đắc ý, nói, đây là hoa từ vườn hoa hồng anh trồng sau nhà, nếu em có hứng thú, thì sau khi cơm nước xong anh sẽ dẫn em đi tham quan một chút. Hay lắm. Vừa biết nấu ăn, lại biết trồng hoa, lại còn phong độ rất đàn ông. Lúc này đây ấn tượng của Phương Tuyết Di dành cho Lăng Vân Giai tốt hơn bao giờ hết. Sau khi ngắm hoa xong, hai người liền ngồi xuống bắt đầu dùng bữa. Lăng Vân Giai cầm lấy cái remote trước mặt, bấm bấm mấy cái, rèm cửa phòng ăn liền tự động buông xuống, đèn trên trần nhà cũng tắt. Trong phòng nhất thời tối đen như mực. Có chuyện gì vậy? Cúp điện à? Phương Tuyết Di kêu lên một tiếng đầy lo lắng. Lăng Vân Giai vội lên tiếng trấn an, Tuyết Di không cần lo lắng, không phải cúp điện đâu mà là tôi dùng remote điều chỉnh đấy. Dù gì thì hôm nay cũng là ngày đặc biệt, tôi thấy chúng ta nên tạo dựng một chút không khí. Trước mặt cô có hộp diêm đấy, cứ dùng nó để thắp sáng ngọn nến ở giữa bàn. Đến lúc này Phương Tuyết Di mới biết thì ra Lăng Vân Giai cố ý tạo không khí lãng mạn đây mà. Nhưng cô không để ý nữa, bởi cô rất không muốn ở trong bóng tối như thế này. Bàn tay Phương Tuyết Di lần mò trên bàn, rốt cục cũng mò được cái hộp diêm. Cô nhẹ nhàng cần que diêm quẹt một cái, tức thì một ngọn lửa màu xanh liền chiếu sáng khắp bàn ăn. Nhân lúc ngọn lửa chưa tắt, Phương Tuyết Di vội châm luôn vào giá nến được tạo hình rất cầu kỳ trên bàn ăn. Đến đây thì bữa trưa lãng mạn như đôi tình nhân của hai người chính thức bắt đầu. Lăng Vân Giai liên tục gắp thức ăn cho Phương Tuyết Di, vừa ra vẻ hết sức ân cần mà lại vừa có phong độ của kẻ có học. Thấy gã liên tục gắp cho mình, Phương Tuyết Di cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không tiện biểu hiện ra nên đành phải chấp nhận. Có điều nói đi thì phải nói lại, món cơm Tây này quả thật không tệ, chắc chắn có thể so sánh được với đầu bếp thực thụ. Tuyết Di, đây là rượu vang mà mẹ anh rất quý, anh đã từng uống rồi, thấy mùi vị không tồi, hơn nữa đối với phụ nữ rất có công dụng giữ gìn nhan sắc. Để anh rót cho em một chén, em thử tí nhé. Ăn được một lúc, Lăng Vân Giai liền cầm lấy bình rượu vang kia, mở nút bấc gỗ ra, sau đó rót cho mỗi người một ly. Phương Tuyết Di cũng không suy nghĩ gì nhiều, cầm lấy chén rượu nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lăng Vân Giai thấy vậy liền mừng thầm trong lòng. Mẹ của gã đích thực rất quý chai rượu vang này. Nhưng vấn đề ở đây là nó không còn nguyên trạng nữa, mà đã bị gã thêm vào một loại thuốc nhập từ nước ngoài vào. Tuy dược lực không mạnh nhưng lại có thể kích thích dục vọng nguyên thủy của con người. Đặc biệt nó khiến người khác không tài nào nhận ra là mình bị thuốc mà chỉ cho rằng đó là do dục niệm của mình bùng phát. Tóm lại, sử dụng loại thuốc mê kiểu mới này vô cùng an toàn. Lăng Vân Giai cũng phải tốn 5.000 USD mới nhờ bạn bè từ nước ngoài mua về. Trong quá khứ, gã đã từng sử dụng thành công mấy lần. Hiệu quả khá là tốt, mỗi lần trúng thuốc thì phụ nữ đều cam tâm tình nguyện quan hệ cùng gã. Hơn nữa sau khi xong chuyện cũng sẽ không hề hoài nghi, dù có hối hận thì cũng chỉ có thể tự trách mình không vững tâm. Nhưng thuốc này cũng có một khuyết điểm nho nhỏ, đó là hiệu quả chậm. Thuốc kích dục bình thường thì chỉ khoảng 10 phút sau khi sử dụng là có hiệu quả, nhưng loại này thì cần một tiếng đồng hồ mới có tác dụng. Hơn nữa lại phụ thuộc vào thể chất, tâm lý của người sử dụng mà dẫn đến kết quả khác nhau. Có điều, nói đi thì cũng phải nói lại, Lăng Vân Giai không phải là loại người nóng vội như vậy. Dục tốc bất đạt, đạo lý này gã hiểu rất rõ. Tuyết Di, thức ăn có ngon không? Em cứ ăn uống nhiều một chút. Nếu em thích thì sau này anh sẽ thường xuyên nấu cho em. Lăng Vân Giai vừa cẩn thận quan sát biểu hiện của Phương Tuyết Di, vừa không ngừng khuyên cô uống rượu. Công bằng mà nói thì trình độ nấu nướng cũng không tệ, mùi vị rượu không tồi. Phương Tuyết Di cũng không cự tuyệt sự ân cần của Lăng Vân Giai, nên ăn uống khá thoải mái. Khoảng chừng một giờ sau, Lăng Vân Giai bắt đầu cố tình chuyển đề tài sang phương diện kia. Tuyết Di, chúng ta tiếp xúc nhau lâu như vậy, em thấy anh là người thế nào? Rất tốt, anh là người tốt. Phương Tuyết Di bình thản cười, tùy ý đáp một câu. Tuyết Di, em cũng thấy anh là người tốt, vậy em xem, quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm một bước không? Lăng Vân Giai hỏi dò.

mà là gã đã cố ý sắp xếp một người cấp dưới đóng giả. Tao liều mạng với mày. Đúng là chó rơi vào đường cùng sẽ cắn lại người. Lăng Vân Giai hét to một tiếng, cố nhiên không thèm quan tâm gì hết, bất chấp mọi thứ xông vào Phương Hạo Vân, vung nắm quyền đấm thẳng vào ngực Phương Hạo Vân. Đây là một chiêu cực kỳ đơn giản của Hắc Hổ Đào Tâm. Về cơ bản, chỉ cần là người luyện qua võ thuật đều biết chiêu này. Thấy Lăng Vân Giai tung chiêu kiểu như thế, cũng giống như đã luyện qua mấy ngày rồi. Nhưng trong mắt của Phương Hạo Vân, chút tài mọn này của hắn lại chẳng khác nào mấy đứa trẻ 3 tuổi tập võ. Hạo Vân, cẩn thận. Phương Tuyết Di thấy Lăng Vân Giai lao vào khí thế hùng hổ đầy nanh ác như vậy, trong lòng hoảng hốt, gấp gáp liền hét lên cảnh báo. Phương Hạo Vân lại khẽ hừ một tiếng lạnh lùng trong cổ họng, cơ bản đây là một chiêu không đáng quan tâm. Vào lúc nắm quyền của Lăng Vân Giai đến trước ngực hắn, hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của gã. Trừng phạt sẽ bắt đầu từ cánh tay này. Lời nói vừa dứt, Phương Tuyết Di liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng kêu thảm thiết đó còn kèm theo âm thanh xương cốt gãy. Sau đó, Phương Hạo Vân một chân đá bay Lăng Vân Giai trở lại chỗ cũ, ngã đúng vào trước bàn ăn lúc nãy cùng Phương Tuyết Di ăn cơm trưa. Cổ tay bị gãy khiến Lăng Vân Giai không ngừng kêu thét, giống như chọc tiết lợn vậy. Phương Tuyết Di thấy Lăng Vân Giai đau đớn như vậy, trong lòng cũng vô cùng hả giận. Nhưng cô cũng lo lắng em trai mình nếu để sự việc bị vỡ lỡ, nhỡ may kinh động đến cảnh sát sẽ khó giải quyết. Do dự một chút, cô nhẹ giọng nói, Hạo Vân, sơ sơ mà dạy cho hắn một bài học là được rồi, đừng để xảy ra án mạng. Vì cái thứ bẩn thỉu như vậy mà xảy ra chuyện phải ra tòa thì không đáng đâu. Phương Hạo Vân lạnh lùng gật đầu rồi đi thẳng qua, đưa tay tóm lấy cổ Lăng Vân Giai, dùng chút sức lực, nói như báo cho gã biết, nhớ cho kỹ, giết chết mày. Đối với tao mà nói, chẳng khác gì dẫm chết một con kiến nhưng giết mày rồi, tao còn sợ bẩn tay tao. Tạm thời hôm nay tao dạy cho mày một bài học này. Nếu sau này mày còn dám làm bậy như vậy, nếu muốn trả thù nhà họ Phương chúng ta, vậy mày hãy chuẩn bị sẵn quan tài cho cả người nhà họ Lăng bọn mày luôn đi là vừa. Cổ họng Lăng Vân Giai bị nghẹt lại, hai mắt trợn lên trắng dã. Gã muốn nói vài câu kêu cứu nhưng cũng không nói được thành lời, chỉ dù gì kêu được mấy tiếng giống như quạ kêu vậy. Phương Tuyết Di khuyên Phương Hạo Vân một lần nữa, Hạo Vân, bỏ đi. Lần này Phương Hạo Vân nới lỏng tay ra, tên họ Lăng kia, hôm nay coi như là may mắn cho mày, nếu không phải chị gái tao từ bi đại phát, tao sẽ cho mày sống không bằng chết. Nhớ kỹ lấy, những lời ta nói trước đây không phải là đùa đâu. Vừa nói, Phương Hạo Vân một tay đập xuống bàn. Mặt bàn bằng đá cẩm thạch phút chốc vỡ vụn ra. Lăng Vân Giai cũng ngã theo xuống đất. Trong chốc lát Lăng Vân Giai bị dọa chết khiếp. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn một suy nghĩ. Tên tiểu tử này không phải người. Tạm biệt. Thấy thủ đoạn đe dọa của mình có hiệu quả. Phương Hạo Vân kéo tay chị gái mình quay người rời khỏi. Nhớ kỹ, tao chưa từng đến đây. Chị tao cũng chưa từng đến đây. Vết thương trên người mày chẳng có liên quan gì với chúng tao. Lăng Vân Giai vội vàng gật đầu. Gã còn không dám thở mạnh ra. Kẻ đùa với lửa tự thiêu mình, câu nói này dường như được viết ra để dành riêng cho gã. Thời gian bất lợi thoáng qua, dù thế nào thì gã cũng không thể ngờ được đại công tử nhà họ Phương lại là tên hung ác như vậy. Sớm biết như vậy, gã đã không dám nảy sinh ý đồ xấu xa với Phương Tuyết Di rồi. Sự việc đã xảy ra như vậy rồi, bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Lăng Vân Giai nhìn chằm chằm hai chị em nhà họ Phương rời đi, phủi phủi vạt áo, không đem theo một chút cho bụi nào. Một lúc lâu, Lăng Vân Giai mới có thể miễn cưỡng đi ra khỏi phòng ăn, gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của nhà họ Lăng, thông báo cho ông ta mau chóng đến chữa trị vết thương cho mình. Gã cảm thấy cổ tay mình chắc đã bị gãy, nỗi đau đớn thấu xương này khiến hắn không ngừng kêu khóc ầm ĩ. Đối với những lời uy hiếp của Phương Hạo Vân trước lúc đi, lúc đầu còn có chút nhút nhát sợ hãi, nhưng bây giờ nỗi đau đớn mãnh liệt này khiến đầu óc gã bắt đầu nóng ran lên. Gã thầm thề rằng nhất định phải báo thù, nếu không, uổng công gã làm người. Trong nội tâm dục vọng bị thuốc men kích thích, cũng vì thế nên nỗi đau thấu xương cũng không còn lại chút nào. Đây cũng coi là trong bất hạnh có may mắn. Ít nhất, gã cũng không bị dục vọng dày vò. Hai chị em dắt tay nhau từ từ rời khỏi biệt thự nhà họ Lăng. Hạo Vân nắm lấy bàn tay bé nhỏ. Trong lòng Phương Tuyết Di có một cảm giác thân thiết không nói lên lời. Trong lòng ấm áp vô cùng, thậm chí có chút cảm giác ngọt ngào. Hạo Vân, sự việc hôm nay, thật cảm ơn em. Nếu không có em kịp thời đến, chị cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Trên đường đi, Phương Tuyết Di nắm chặt lấy bàn tay của Hạo Vân, trong lòng như có chút không muốn rời xa. Phương Hạo Vân lạnh lùng cười, chị, nhân chi sơ tính bản ác, con người vốn ác độc, sau này chị cần phải cẩn thận hơn, cần học được cách bảo vệ mình. Em có thể bảo vệ chị lần này, nhưng không thể bảo vệ chị cả đời được sau này. Bỏ đi, tạm thời không nói những chuyện này. Đối với những lời nói của Hạo Vân, Phương Tuyết Di lại không đồng ý, cô vội thốt lên, chúng ta là người một nhà, sao em lại không thể bảo vệ chị suốt đời? Chứ chị muốn em cả đời đều bảo vệ chị. Đột nhiên Phương Hạo Vân bật cười, Hắn nói như đùa, chị, cả đời cả kiếp bảo vệ chị nên là chồng chị chứ. Lời nói vừa dứt khỏi miệng, Phương Hạo Vân đột nhiên hiểu ra, liền hai câu lại thì có chút gì đó hơi ám muội, hắn vội vàng giải thích, cái này cái đó. Chị đừng có hiểu lầm ý của em đó nhé, em muốn nói là, chị nên tìm một người chồng đi. Hạo Vân, khoan hãy nói những chuyện này, hôm nay tâm trạng của chị không tốt, rất không thoải mái, chị muốn đi uống vài chén, em đi cùng chị chứ. Phương Tuyết Di vốn không có thiện cảm lắm với bọn đàn ông, xảy ra chuyện ngày hôm nay, trong lòng cô càng xuất hiện sức phản kháng đối với việc kết bạn với đàn ông. Ngược lại, cô lại cảm thấy ở cùng với Hạo Vân, trong lòng cô luôn thấy rất yên tâm, tâm trạng cũng vô cùng vui vẻ. Thậm chí cô đang nghĩ, cả nhà nếu có thể mãi mãi sống bên nhau thì tốt biết mấy. Phương Hạo Vân do dự một lúc, hắn khuyên nhủ, uống rượu hại người, phương pháp giải tỏa tâm trạng buồn bực đâu chỉ có cách uống rượu chị, em đưa chị về nhà nhé. Chị cần phải nghỉ ngơi. Chị không muốn về nhà. Phương Tuyết Di giống như một cô nương bé bỏng làm nũng, lắc lắc cánh tay Phương Hạo Vân, nũng nịu nói, hôm nay em chắc chắn phải đi với chị nếu không em không phải em trai ruột của chị. Phương Hạo Vân nghe thấy vậy, câu nói này quả thật là nói đúng, mình đâu phải là em trai thật sự của chị. Tất nhiên, lời nói này chỉ là âm thầm nói trong lòng mà không dám nói ra sự thật. Trước kia Phương Hạo Vân cũng cân nhắc qua, mình không thể cả đời khoác bộ mặt của người khác mà sống được. Sau này, nếu có cơ hội, hắn còn muốn khôi phục thân phận của mình nữa. Tất nhiên, đó là chuyện rất lâu sau này. Hơn nữa, bắt buộc phải có thời cơ thích hợp. Đồng thời, hắn cũng phải có đủ năng lực để gánh vác những nguy hiểm sau khi thân phận của hắn bị bại lộ. Sau cuộc thỏa thuận ngắn ngủi, Hạo Vân đưa chị gái đến một nhà nghỉ. Đúng ra là khách sạn nhưng ta dịch nhà nghỉ cho nó máu. Dễ liên tưởng cao cấp có khu sinh thái riêng cách biệt thự Lăng Gia không xa. Phong cảnh ở đây rất tuyệt, chắc chắn sẽ có tác dụng làm giải tỏa tâm trạng buồn bực. Phương Hạo Vân dùng chứng minh thư của mình đặt một phòng mà phía sau là rừng. Đứng bên cửa sổ là có thể ngắm nhìn một mảng màu xanh mênh mông, khiến cho lòng người vui vẻ thoải mái. Phương Tuyết Di đi vào liền chiếm lấy một chỗ quan sát lý tưởng nhất bên cửa sổ, hai mắt chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đứng bất động, cũng không biết trong lòng đang nghĩ điều gì. Khoảng nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Phương Tuyết Di vẫn ngẩn ngơ đứng bên cửa sổ, Hạo Vân lo lắng cử chỉ bất thường của chị mình, hắn bước đến nhẹ nhàng kéo lấy bàn tay bé nhỏ của cô, nhẹ nhàng nói, chị, đang nghĩ gì vậy, nghĩ gì mà mất hồn ra thế? Phương Tuyết Di nghe vậy, quay người lại, mỉm cười đầy sức mê hoặc với Hạo Vân, đưa tay lên trán nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc đang rối tung, hiện rõ vẻ phong tình vạn chủng. Thần sắc Phương Hạo Vân có chút không thoải mái, chị, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, hít thở chút không khí trong lành, em nghĩ tâm trạng của chị sẽ nhanh chóng tốt lên thôi. Hạo Vân, em vẫn còn lo lắng cho chị sao? Có em bên cạnh chị rồi, thực ra tâm trạng chị đã tốt hơn nhiều rồi. Phương Tuyết Di thản nhiên cười. Bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng theo tiếng cười, tràn đầy hương vị đàn bà. Dừng lại một chút, Phương Tuyết Di đưa tay ra véo mũi Hạo Vân một cái. Cô cười, đừng tiếp tục lo lắng cho chị nữa, uống rượu cùng chị đi. Không khí ở đây rất tuyệt, nếu không uống cạn một vài ly rượu nhỏ, quả là lãng phí quá. Bất chi bất giác, hành động của Phương Tuyết Di dừng lại, đã có chút lịnh xịnh không vững. Hiển nhiên chất, trong rượu vang uống ở Lăng Gia trước đó đã bắt đầu dần dần phát huy tác dụng, rồi. Tất cả đều là vô tình mà thôi. Cơ bản ngay cả Phương Tuyết Di cũng không cảm nhận được sự khác thường của chính mình. Thuốc mê đã kích thích dục vọng chân thật nhất trong nội tâm của cô muốn ở bên Hạo Vân không muốn chia xa. Còn Phương Hạo Vân cũng không nghĩ nhiều, thấy chị mình kiên quyết đòi uống rượu, hắn cũng không tiện tiếp tục từ chối, được, em uống cùng với chị một chút, nhưng không được uống nhiều quá rượu rất hại cho cơ thể. Sau khi uống vài ly rượu vang, khóe mắt Phương Tuyết Di bỗng nhiên đỏ lên, cô cảm khái nói, Hạo Vân, nếu chị sinh ra trong một gia đình bình thường thì tốt biết mấy. Nếu như vậy, chị sẽ không có nhiều phiền muộn trong đầu. Chị tình nguyện sống một cuộc sống của một cô gái bình thường, đi học, kết hôn, sinh con. Sau đó cùng chồng nuôi dạy con cái. Phương Hạo Vân nghe thấy, lạnh lùng trả lời, chị, thực ra chị bây giờ cũng có thể, do chị đã tự nhốt mình vào một cái lồng, là chị đã tự mình làm khổ mình. Chị đã trả giá quá nhiều cho cái còi của chị rồi. Vụ cái còi có ai còn nhớ không? Nghe thấy lời nói của Hạo Vân, Phương Tuyết Di đột nhiên cười khanh khách. Hạo Vân, câu cuối cùng của em nói rất có lính ưng em biết không? Chị buộc phải cố gắng hơn nữa, nếu không, chị sẽ bị thương trường, bị thị trường, thậm chí bị ba đào thải ra khỏi cục diện này. Nói đến đây, khóe mắt Phương Tuyết Di lại đỏ lên. Trong đôi mắt đẹp đẽ thậm chí đã dâng lên một dòng nước lấp lánh. Phương Hạo Vân thấy chị gái mình sắp khóc lên, liền vội vàng an ủi khuyên nhủ. Chị, đều là do em là đứa em trai bất tài, gánh nặng công ty lớn như vậy đã đè nặng lên đôi vai chị. Chị yên tâm, sau này công việc ở công ty, em cũng sẽ học cách làm, em sẽ cố gắng hết sức chia sẻ gánh nặng với chị. Phương Tuyết Di nghe vậy trong lòng vui sướng, Cô bỗng bật cười, Hạo Vân, em có thể nghĩ như vậy, trong lòng người làm chị này rất vui, ba mẹ nói rất đúng, em đúng là đã lớn rồi. Hai chị em cứ như thế vừa nói chuyện vừa uống rượu. Cứ như vậy, hai người nói chuyện từ trưa cho đến chiều. Hôm nay trời âm u nhiều mây, tuy mặt trời vừa mới xuống núi, nhưng sắc trời đã ảm đạm rồi. Đèn điện xung quanh nhà nghỉ cũng đều bật sớm hơn, đèn điện neon bảy màu chiếu sáng lấp lánh, từ trong cửa sổ nhìn ra, mọi vật xung quanh đều hiện lên vừa thực vừa ảo. Nó giống như thế giới chuyện cổ tích rực rỡ những sắc màu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Tuyết Di có chút hưng phấn, cô vội vàng đứng dậy chạy qua đó, hai tay nắm lấy song cửa sổ, giống như một đứa trẻ hét to lên, đẹp quá. Phương Hạo Vân cũng nhanh chóng bước theo qua đó, cùng sánh vai đứng với Tuyết Di, chăm chú ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhà nghỉ đã bỏ ra nhiều công sức, ngay cả trong thôn làng cũng bài trí rất nhiều đèn điện đặc hiệu, khiến cho khắp nơi đều là ánh sáng lấp lánh của đèn neon. Hạo Vân, ở đây thật đẹp, tối nay chị không muốn về. Phương Tuyết Di quay đầu lại, trong đôi mắt đẹp đẽ đang ngắm nhìn xung quanh toát ra một vẻ khác thường, khuôn mặt hồng hào, ánh mắt chứa đựng một mạch cảm xúc mãnh liệt. Dù rằng Phương Hạo Vân vẫn rất tỉnh táo, nhìn thấy chị mình như vậy cũng không khỏi có chút xuất thần. Thấy Hạo Vân chăm chú nhìn mình như vậy, trong lòng Phương Tuyết Di không khỏi dâng lên một cảm giác ngọt ngào trước nay chưa từng có. Hạo Vân, nhìn gì vậy? Có phải em cảm thấy chị rất xinh đẹp không? Nếu là ngày thường, Phương Tuyết Di tuyệt đối sẽ không nói thẳng ra những câu nói như vậy, hỏi những câu hỏi ám muội như vậy. Nhưng hôm nay thì khác, dưới sự kích thích của thuốc mê, cô không có chút nào cảm thấy câu hỏi của mình có gì đó không thỏa đáng. Ánh mắt Phương Tuyết Di ấm áp mềm mại như là nước mùa thu, chứa chất rất nhiều tình cảm. Còn Phương Hạo Vân tuy có chút động lòng, nhưng đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo. Vì thế hắn nhìn ánh mắt Phương Tuyết Di trong sáng, không pha lẫn một chút dục niệm nào. Phương Tuyết Di phát hiện tim mình đập càng ngày càng nhanh, hơn nữa còn cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Không biết là tại vì sao, cô ấy rất muốn dựa vào ngực Hạo Vân. Dường như Phương Hạo Vân cũng dần dần nhận ra sự khác thường của chị gái mình, nhưng hắn vốn không nghĩ ra chuyện Lăng Vân Giai bỏ thuốc vào trong rượu cho Tuyết Di uống. Đôi mắt chứa đầy tình ý của Phương Tuyết Di vẫn chăm chú nhìn Hạo Vân như trước, nhớ lại lúc trước hắn xuất hiện như một kỳ tích đến cứu mình, trong lòng cô ngày càng dạo dực. Cô luôn cảm thấy màn kịch lúc chưa giống như câu chuyện của công chúa và hoàng tử trong tiểu thuyết. Nghĩ đến đây, từ tận sâu trong đáy lòng cảm giác huyền diệu về câu chuyện ngày càng trở lên mãnh liệt. Chị, thời gian không sớm nữa, chúng ta nên về rồi. Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Phương Hạo Vân không thể ở bên cạnh Kỳ và chị Mỹ Kỳ, trong lòng đã có chút buồn phiền rồi. Nếu lại trở về rất muộn, vậy càng khó ăn nói với hai người. Một tiếng gọi chị dường như khiến Phương Tuyết Di có chút tỉnh táo, nhưng hiệu quả lại không rõ ràng lắm. Cơ thể không làm chủ được đã ngả vào phía Hạo Vân, hơi thở nữ nhi phả vào đầu mũi, khiến trong lòng Hạo Vân có chút ngứa ngáy khó chịu. Hạo Vân, chị không muốn quay về. Chị thích nơi này, chị thích cảm giác này. Phương Tuyết Di chớp chớp đôi mắt to, mạnh bạo ôm chặt lấy cánh tay Hạo Vân làm nũng, nhõng nhẽo nói, Hạo Vân, nhận lời chị, hãy ở cùng với chị được không? Phương Hạo Vân đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc giống như trong chuyện cổ tích, trong lòng cũng có chút rung động, hơi do dự một chút, hắn khe khẽ gật gật đầu, chị, chúng ta ở lại đây thêm một chút, nhưng tối nay nhất định phải trở về. Chị nghe lời em. Phương Tuyết Di kéo tay Hạo Vân, nói, chúng ta ra sofa ngồi một chút đi, đứng lâu như vậy, có chút mệt rồi, cổ chân đều đau cứng cả rồi. Hai người ngồi trên sofa, Hạo Vân hơi có chút trầm tư, hắn mở miệng nói, chị, về chuyện thiếu hụt vốn của công ty, em. Hạo Vân, em đừng nói nữa, chuyện này chị sẽ tìm cách giải quyết nhanh nhất. Phương Hạo Vân vốn là muốn nói với cô ấy vấn đề thiếu hụt vốn của công ty đã được giải quyết rồi, ai ngờ lời nói của hắn còn chưa nói hết đã bị Phương Tuyết Di chặn lại. Nhưng Phương Hạo Vân cũng phát hiện ra, lúc chị nói đến chuyện này, sắc mặt của chị tỏ ra có chút nghiêm túc hơn nhiều, đôi mắt to đẹp đẽ cũng không còn ấm áp mềm mại như nước hồ thu nữa. Thấy được kết quả như vậy, Phương Hạo Vân có chút băn khoăn. Hắn tiếp tục chủ đề nói chuyện trước đó, cố ý kích thích chị, chuyện của công ty, chị đừng lo lắng nhiều. Em nghe mẹ nói, bà đã đi ra nước ngoài gom góp tài chính, mấy ngày tới đây chắc sẽ có tin tức gì. Phương Tuyết Di nghe vậy, khóe mắt bỗng đỏ lên, trong lúc nói chuyện. Những giọt nước mắt long lanh lại nhẹ nhàng lăn xuống, khe khẽ nức nở nói, Hạo Vân, em nói xem có phải chị quá vô dụng không, ba đã lớn tuổi như vậy, sức khỏe lại không tốt, vẫn còn khiến ba phải chạy đi lo liệu, chị đúng là bất hiếu. Sống mũi Phương Hạo Vân cay cay, âm thầm nghĩ, chị đã nói như vậy rồi, vậy em coi là gì đây? Thân là con trai, chẳng phải là đại bất hiếu trong bất hiếu sao? Cũng may là bây giờ vấn đề tài chính đã được giải quyết. Trong lòng Phương Hạo Vân cũng vơi đi chút buồn phiền, hắn vỗ vỗ vai chị mình, an ủi nói, chị, sẽ có cách thôi. Chắc chắn là qua mấy hôm nữa, chắc chắn chị sẽ nghe thấy một tin tốt động trời thôi. Trước đó, Phương Hạo Vân đã định sẽ nói ra chân tướng sự việc ra cho chị mình, nhưng bây giờ hắn lại quyết định tạm thời không nói ra. Hắn phát hiện chuyện này không thể kích thích chị được, có thể khiến cho tâm trạng của chị có thay đổi. Tuy có chút tàn nhẫn, nhưng vẫn tốt hơn cử chỉ hành vi ngả ngốn không bình thường này của chị. Nghe những lời Phương Hạo Vân an ủi, trong lòng Phương Tuyết Di vẫn còn chút buồn như lúc trước, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Nhân lúc đang thương tâm, cô đột nhiên dựa vào vai Phương Hạo Vân, nhẹ nhàng nói, Hạo Vân, hãy để cho chị dựa vào vai em. Khi phụ nữ đau lòng, luôn hy vọng tìm thấy một bờ vai vững chắc. Phương Tuyết Di cũng không phải là ngoại lệ. Phương Hạo Vân có thể cảm nhận được nỗi khổ sở trong lòng chị gái. Hắn cũng không cự tuyệt lời thỉnh cầu này của chị, khe khẽ vỗ vào lưng cô an ủi, để cô dựa trên vai của mình, khóc òa lên nức nở. Đừng nghĩ rằng ở công ty Phương Tuyết Di là một cô gái mạnh mẽ oai phong, nhưng trên thực tế, đằng sau cô gái mạnh mẽ trốn thương trường đó, cô cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Hơn nữa còn là một cô gái có nội tâm vô cùng mềm yếu. Dựa trên vai Hạo Vân, Phương Tuyết Di càng khóc càng đau lòng càng khóc. Nước mắt nhanh chóng đã làm ướt vai áo Hạo Vân. Hạo Vân, trong lòng chị quả thật rất đau khổ. Bất giác trong vô thức, Phương Tuyết Di đã coi Phương Hạo Vân là đối thủ thổ lộ bày tỏ tâm tình. Cô vừa khóc òa lên, vừa nói với Hạo Vân những nỗi buồn và những phiền muộn trong lòng mình. Cứ nghe, trong lòng Phương Hạo Vân dần dần liền dâng lên một nỗi niềm thương xót. Từ trước đến nay, Phương Tuyết Di mà hắn nhìn thấy đều là vui tươi, kiên cường, phong cách. Nếu không phải là hôm nay, quả thật hắn không biết thế giới nội tâm của chị mình vốn lại đau khổ như vậy. Chị, trong lòng có chuyện gì đau khổ, chị cứ nói hết ra đi. Nói ra tâm trạng của chị sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong lúc cảm khái, Phương Hạo Vân thương xót đưa hai tay ra nhẹ nhàng ôm chặt lấy vai Tuyết Di, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm yêu thương nồng ấm. Phương Tuyết Di thổ lộ một hồi, tâm trạng quả thật đã thoải mái hơn nhiều. Dựa trên vai Hạo Vân, khiến cô cảm thấy ấm áp và an toàn. Cái ý niệm đó lại lần nữa xuất hiện, cô lại lần nữa không muốn rời khỏi vòng tay Phương Hạo Vân. Hạo Vân, dù nói thế nào, chị cũng sẽ không để công ty do ba tự tay dựng lên bị hủy hoại. Chị sẽ nghĩ cách. Phương Tuyết Di ngừng khóc, cô nói lời thề son sắt. Phương Hạo Vân không đành lòng để trái tim chị mình lại phải chịu dày vò thêm nữa, vội vàng nói, chị, thực ra chuyện thiếu vốn của công ty đã được giải quyết xong rồi. Đầu Phương Tuyết Di đã rất tự nhiên di chuyển từ vai Phương Hạo Vân xuống ngực hắn, khí chất đàn ông nồng nàn của hắn đã khiến trái tim cô một lần nữa đập rất nhanh, có vẻ như ý thức dần dần đã bị mê hoặc. Nhưng chính trong lúc này, cô nghe thấy một câu nói rất quan trọng, vốn của công ty đã được giải quyết rồi. Cô bất giác ngẩng đầu lên, vội vàng truy hỏi, Hạo Vân, điều em vừa nói là thật không? Việc thiếu vốn của công ty thật sự đã giải quyết xong rồi ư? Khuôn mặt Tuyết Di đỏ ửng lên, ánh mắt lo lắng mà lại tràn ngập tình cảm ấm áp. Là thật đó, chú Trần đã nghĩ cách gom góp được 300 triệu đô có lẽ mấy hôm nữa chắc là, có thể chuyển về tài khoản rồi chị, lẽ ra sáng hôm nay em đã dự định nói cho chị biết rồi. Nhưng sau khi cho tên Lăng Vân Giai, thối tha kia một trận em liền quên mất báo hại chị phải lo lắng. Hạo Vân áy náy nói, tốt quá rồi, đúng là tốt quá rồi. Hạo Vân, cảm ơn em đã nói cho chị tin tốt lành như vậy. Gánh nặng như đá trong lòng Phương Tuyết Di cuối cùng cũng đã được dỡ bỏ. Cảm động quá, cô hôn mạnh một cái lên trán Hạo Vân. Phương Hạo Vân đột nhiên ngẩn người ra, tiếp đó trái tim nhỏ bé liền nhảy nhót loạn xạ không ngừng. Nhìn trong ánh mắt Tuyết Di tình cảm cũng có vài phần hỗn độn mơ hồ hơn. Phương Tuyết Di và Phương Hạo Vân chẳng có chút quan hệ huyết thống nào cả. Về mặt ý nghĩa nghiêm túc mà nói, thậm chí chẳng có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng, bây giờ hắn mang ra mặt con trai nhà họ Phương. Trong tiềm thức, hắn cũng đã coi mình là người nhà họ Phương. Vì thế, đột nhiên bị chị gái hôn, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Hình như Phương Tuyết Di cũng nhận ra hành động của mình là không thỏa đáng, nhưng cô không hề giải thích gì cả. Ngược lại, hai tay cô ôm Hạo Vân càng chặt hơn. Cô cảm thấy toàn thân mình không còn chút sức lực nào, tình cảm khác thường trong lòng này cũng ngày càng phát ra mạnh mẽ, cô càng muốn để giây phút này là vĩnh hằng. Người Phương Tuyết Di mềm nhũn ngả vào lòng Hạo Vân. Phương Tuyết Di cố ý đè ngực mình lên bộ ngực rộng lớn của Hạo Vân, cảm giác khoái cảm nhẹ nhẹ này khiến cô ý loạn tình mê. Mê hoặc như vậy, Phương Hạo Vân cũng không phải thần thánh, có thể không động lòng sao. Môi hắn cũng không làm chủ được, cũng từ từ đưa tới, nhẹ nhàng hôn lên má Tuyết Di. Cơ thể Phương Tuyết Di lập tức khe khẽ run rẩy, ánh mắt cũng trở lên mê man hơn. Cơ thể nhúc nhích một lát, sau khi đổi tư thế thoải mái hơn, Tuyết Di hơi lim dim đôi mắt, ngẩng đầu lên, đón chờ những chiếc hôn ngọt ngào từ Hạo Vân. Nhìn đôi môi kiều diễm ướt át cháy bỏng đó, quả thật Phương Hạo Vân khó lòng có thể kiềm chế được, đặc biệt là thân phận của hai người bây giờ, càng khiến hắn cảm thấy kích thích vô cùng. Vút vút. Chính vào lúc này, Phương Hạo Vân lập tức cảnh giác, Ngay sau đó từ ngoài cửa sổ bắn vào vài đạo kình khí, tốc độ cực nhanh, ngay cả Phương Hạo Vân cũng không kịp né tránh. Vài đạo kình khí đã bắn trúng huyệt ngủ của Phương Tuyết Di, trong chốc lát đã khiến cô đi vào giấc ngủ. Phương Hạo Vân ôm Phương Tuyết Di vào lòng, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn thân đề phòng, chuẩn bị sẵn sàng kịp thời đối phó với nguy cơ sắp tới. Hạo Vân, là gì? Đúng lúc đó, từ cửa sổ nhảy vào một bóng người, đó chính là Dì Bạch. Toàn thân Dì là bộ quần áo màu đen bó sát, vốn là thân hình rất quyến rũ, nay càng có vẻ đẹp lung linh hấp dẫn, khiến người khác động lòng không thôi. Dì Bạch là gì sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi thấy Dì Bạch, Phương Hạo Vân liền thở phào nhẹ nhõm, tuy hắn vẫn không biết gì vì sao lại khiến cho chị mình mê man. Nhưng có một điều mà trong lòng hắn có thể khẳng định chắc chắn, Dì Bạch tuyệt đối sẽ không làm hại hắn. Dì Bạch bước đến đỡ lấy Phương Tuyết Di từ trong lòng Phương Hạo Vân, nhẹ nhàng đặt cô ấy xuống ghế sofa, sau đó mới nhỏ giọng nói, Hạo Vân, nếu ta không xuất hiện, con và Tuyết Di chắc chắn sẽ làm ra chuyện mà khiến các con sau này phải hối hận. Phương Hạo Vân nghe thấy vậy, sắc mặt thay đổi, vội vàng giải thích, Dì Bạch, Dì lại nghĩ nhiều rồi, từ sau khi, con đã hoàn toàn hòa nhập vào cái gia đình này rồi, con thực sự đã coi mình là em trai của cô ấy, con sẽ không làm ra chuyện đổi bại trái với luân thường đạo lý ấy. Dì biết. Dì Bạch lạnh lùng cười, ra hiệu cho Hạo Vân cũng ngồi xuống sofa. Dì nói, Hạo Vân, lẽ nào con không phát hiện tối hôm nay cử chỉ của Tuyết Di có gì khác thường sao? Có. Hành động cử chỉ của Phương Tuyết Di khác thường, hắn đã sớm phát hiện ra điều này. Hắn vốn nghĩ rằng là do hôm nay chị ấy đã phải chịu kích động, trong lòng có chút buồn phiền bực bội, vì thế mới xuất hiện tình trạng này. Nhưng bây giờ nghe dì Bạch nói, trong lời nói còn có ý khác nữa, chị có hành động khác thường có vẻ như có ẩn tình gì nữa. Dì Bạch, rốt cuộc dì biết chuyện gì? Mau nói cho con biết đi. Phương Hạo Vân vội vàng truy hỏi. Nếu như dì đoán không sai, chắc là Tuyết Di bị Lăng Vân Giai bỏ thuốc mê hồn tán, hành động của cô ấy không chịu sự kiểm soát của bản thân mình nữa. Tất nhiên, loại thuốc này rất cao cấp, người trúng thuốc vốn không nhận ra mình bị trúng thuốc. Cứ cho là khi còn hoàn toàn tỉnh táo, cô ấy cũng không thể nhận thức được là mình bị trúng thuốc. Loại này tác dụng rất tinh tế và khó nhận ra. Dì Bạch giải thích ngắn gọn một chút. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân nghe vậy, trong lòng vô cùng tức giận, lạnh lùng nói, đáng ghét, sớm biết như vậy, con đã không nên để lại tính mạng của gã. Không được, bây giờ con phải quay lại tìm gã tính sổ. Hạo Vân, không cần gấp. Dì Bạch vừa cười vừa khuyên, với loại người tiểu nhân như Lăng Vân Giai, chắc chắn gã sẽ báo thù con, vì thế con sẽ có cơ hội hạ thủ gã. Bây giờ, chúng ta nên nghĩ cách ép chất mê của thuốc trong người Tuyết Di ra. Dì Bạch, cũng may là dì xuất hiện kịp thời, nếu không hậu quả thật con không dám nghĩ đến. Nếu Phương Tuyết Di chủ động, Hạo Vân thật khó có thể kiềm chế nổi mình. Tục ngữ có câu, nữ truy nam, một tầng xa. Hơn nữa, giữa hắn và Tuyết Di lại là mối quan hệ này. Hạo Vân có thể kiềm chế bản thân mới là chuyện lạ. Dì Bạch cười nhẹ nhàng, dì nói, con chỉ cần đừng trách dì làm hỏng việc tốt của con. Vậy là dì đã mãn nguyện rồi Hạo Vân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.